Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 30. Thao Tử hỏi Chu Ninh Na trụ chỗ nào? Chu Ninh Na không nói, ngược lại hỏi hắn trụ địa phương. Thao Tử liền trụ quán ba, hiện tại rõ ràng không thể trở về, nói cách khác hắn căn bản không địa phương đi. Ngươi cho rằng ta thật làm ngươi đưa à? Ngươi bị thương hẳn là ta đưa ngươi mới đúng. Quán ba ngươi không thể trở về, ta đi gian phòng ngươi trước ở đi, đường cái nghiêng đối diện liền có ra nghệ thuật khách sạn. Nói là nghệ thuật khách sạn, kỳ thật chính là tình lữ khách sạn. Đi khai phòng khi, trước đài người phục vụ nhìn chằm chằm vào hai người xem. Không riêng muốn Chu Ninh Na thân phận chứng, còn muốn Thao Tử. Sách, nhìn chằm chằm ta giống nhìn chằm chằm tặc dường như, Chu Ninh Na nói. Lại quay đầu lại nhìn theo ở phía sau, mặc không lên tiếng Thao Tử, kỳ thật cũng là Thao Tử bộ dáng dẫn người chú mục. Vừa thấy tựa như mới vừa cùng người từng đánh nhau, trên người của ngươi thương, có cần hay không ta hỗ trợ? Vào phòng sau, Chu Ninh Na hỏi, không cần, nàng ta hắn kia khóc khóc bộ dáng liếc mắt một cái. Trong lòng có chút bất mãn, đối mặt cái kia Tần Lỗi, hắn chính là như thế nào đều được, cũng có chút dư thừa biểu tình, đối mặt nàng, thật giống như nàng là cái gì đại quái thú dường như. E sợ cho tránh còn không kịp, ta liền như vậy làm ngươi chán ghét, phòng tiền chờ ta hồi quán ba, lại đưa cho ngươi, ăn trụ đều ở quán ba, hơn nữa xuyên như vậy một bộ quần áo, Thao Tử cũng không có biện pháp trang tiền. Đây là tưởng cùng ta phủi sạch, hôm nay người đã cứu ta, ta khai phòng cho người trụ cũng là hẳn là ta đều nói. Ta không phải cứu ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, Chu Ninh Na mặt đen xuống dưới, không còn có một người nam nhân sẽ như vậy đối đãi nàng. Nhưng nhìn hắn như vậy, vốn dĩ tuấn tú trắng nõn khuôn mặt nhỏ, mặt trên thanh một khối tím một khối, lại nghĩ đến hắn xách theo ghế tạp người bộ dáng. Nàng quyết định tha thứ hắn, Thao Tử không nói gì, đi ghế trên ngồi xuống sau, lấy ra kia bao dược tính toán cấp chính mình thượng dược. Hắn tựa hồ làm quán này đó, trước dùng nước sát trùng chảy ra khẩu, lại sát mặt khác dược, yêu cầu băng bó địa phương, hắn cũng có thể một tay lộng, trong lúc mày đều không nhăn một chút, dù sao làm Chu Ninh Na nhìn là rất răng đau. Được rồi, xính cái gì cường. Ta tới cấp ngươi lộng đi, Chu Ninh Na đi vào hắn bên người ngồi xuống. Vốn dĩ Thao Tử còn có điểm không muốn, tựa hồ cảm thấy nàng chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì bộ dáng. Nào biết Chu Ninh Na thế nhưng ra dáng ra hình, băng bó thủ pháp vừa thấy liền rất thuần thục, tựa hồ nhìn ra hắn kinh ngạc, Chu Ninh Na cười đắc ý, nhớ năm đó tỷ ở một chung. Cũng là đại ca thiếu nữ một quả, đây là tiểu thái muội đi. Thật là nhìn không ra tới. Nói thật Thao Tử có điểm kinh ngạc, bởi vì Chu Ninh Na ngày thường hình tượng cho hắn ảo giác. Chính là một cái đô thị nữ bạch lĩnh, vẫn là bạch lĩnh trung tương đối thành công kia một loại. Chính là sinh hoạt cá nhân có điểm thối nát, tới lui lui bên người luôn có rất nhiều nam nhân. Đúng vậy, đừng nhìn Thao Tử trước kia hỗn. Trên thực tế hắn tư tưởng vẫn là rất bảo thủ, cũng bởi vậy biết rõ Chu Ninh Na tưởng phao chính mình. Hắn cũng một chút ý tưởng đều không có, đương nhiên không phải không có ý tưởng, rốt cuộc Chu Ninh Na lớn lên thật xinh đẹp, xem như Thao Tử thích kia một loại hình, đáng tiếc lý trí lớn hơn ý tưởng, lại nói hắn hiện tại cũng không có tìm nữ nhân tâm tư. Nàng phải cho hắn xử lý miệng vết thương, hắn khiến cho nàng lộng. Trong lúc Chu Ninh Na vì cho hắn hóa ứ, dùng tay dính rượu thuốc dùng sức ở hắn miệng vết thương thượng xoa. Thao Tử trong lòng có điểm hoài nghi nàng có phải hay không ở trả thù chính mình. Rốt cuộc nữ nhân này cái gì đều làm được. Lộng xong, Thao Tử nói thanh cảm ơn. Chu Ninh Na cười cười, nói câu không có gì. Đi phòng tắm rửa tay, ra tới sau, xem Thao Tử ở phao mặt. Trong phòng có nấu nước hồ, còn có chút mì gói đồ uống gì đó đồ vật, để phòng khách nhân nửa đêm đói bụng không đồ vật ăn. Như thế nào liền ngươi ăn, cho ta pha một chén a. Thao tử xem xét nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt có như vậy điểm, ngươi sẽ ăn mì gói ý tứ. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Lại mở ra một thùng mặt, dùng thiêu lăn bọt nước. Chu Ninh Na đạp rớt giày cao gót, quăng chân đi đến mép giường, ở mặt trên ngồi xuống. Như thế nào, cho rằng ta sẽ không ăn mì gói. Vội lên thời điểm, có mì gói ăn liền không tồi, thao tử vẫn là không nói gì. Yên lặng đi một bên ghế trên, ngồi chờ mì gói, hắn cầm điều khiển từ xa, đem tivi mở ra, điều hạ kênh, liền cố định một cái đài yên lặng mà nhìn. Chu Ninh Na xem qua đi, chính là bình thường phim truyền hình, như thế nào hắn liền xem đến giống như thực nghiêm túc bộ dáng. Mì gói hảo, thao tử đi bưng một chén, lại dùng ánh mắt ý bảo Chu Ninh Na đi ăn. Chu Ninh Na có điểm chịu phục, gia hỏa này một chút thân sĩ phong độ đều không có. Nghiêm túc tới nói, thao tử cùng Chu Ninh Na trước kia nhận thức sở hữu nam nhân đều không giống nhau. Hắn trầm mặc, ít lời, tuấn tú bề ngoài, quái dị kiểu tóc, còn có hắn trên người một ít lỗi thời đồ vật, đều giống một cái mê giống nhau. Hấp dẫn Chu Ninh Na đi thăm dò, ở đối mặt hắn khi, nàng ánh mắt là thăm dò, tò mò, thậm chí hưng phấn, bởi vì nàng cảm thấy chính mình đối mặt một cái bảo tàng. Có lẽ bên trong là bảo tàng, có lẽ bên trong là bom, ai biết được. Sẽ hưng phấn còn không phải là bởi vì cái loại này thăm dò đào bảo cả mani thao tử ăn thật sự. Nghiêm túc, cũng thực ăn ngấu nghiến. Lại là một cái cùng hắn bề ngoài thực không tương xứng địa phương. Chu Ninh Na không biết nên hình dung như thế nào. Cảm giác thật giống như một cái thật lâu không ăn cơm xong người giống nhau. Thật giống như mì gói là một loại thực mỹ vị đồ vật. Rõ ràng không phải thực bình thường sao. Nàng trừng mắt trong chén mì gói, kỳ thật nàng cũng đói, nàng chính là tưởng đùa giỡn một chút hắn, thật bưng lên, nghe kia cổ hương vị, nàng liền có một loại đủ rồi cảm giác, không ăn sao, đối với nào đó người tới nói, mì gói chính là một loại thực mỹ vị đồ vật bên ngoài 5 đồng tiền một thùng mì gói. Trong ngục giam cũng có bán, giá lại muốn phiên gấp 2 không ngừng. Ở nơi đó mạt, mì gói thật là thứ tốt, thật giống như quán ba những cái đó trên bàn tùy tiện ném thuốc lá. Đều là thứ tốt, thao tử cho rằng chính mình ra tới, kia hết thảy liền đi qua. Hiện tại mới phát hiện kia mấy năm ngục giam sinh hoạt vẫn là thay đổi hắn. Nào đó người, lời này liền có chút kinh tùng, Chu Ninh Na ánh mắt kinh nghi bất định, không phải sợ hãi. Mà là lại ở trong đầu miên man suy nghĩ suy đoán lên. Thao tử cười cười, hắn cười kỳ thật chính là câu hạ khóe miệng, ngươi không phải khá tò mò ta sao? Ta mới ra ngục, trước kia ngồi quá lao, cái gì? Ngồi quá lao, thao tử đứng lên, đem mì gói chén thu thập hạ, ném vào thùng rác, bao gồm Chu Ninh Na kia chén động cũng chưa động một chút mì gói. Chu tiểu thư, thời gian không còn sớm. Ngươi vẫn là mau trở về đi thôi. Ta tin tưởng ngươi không cần ta đưa. Ta liền không nhiều lắm dư lãng phí thời gian. Vội một ngày, lại đánh một trận. Hiện tại ta rất mệt. Tưởng nghỉ ngơi, Chu Ninh Na phản ứng lại đây. Kêu sợ hãi. Đã trễ thế này, ngươi làm ta một cái nhược nữ tử chính mình về nhà. Trên đường đụng tới biến thái làm sao bây giờ? Thao tử không nói chuyện. Ánh mắt kia chính là ngươi còn sợ biến thái. Này ánh mắt chọc giận Chu Ninh Na. Nàng hướng trên giường một đảo. Ta liền không đi, có bản lĩnh ngươi cắn ta, may mắn khai chính là hai người gian. Có hai chương đơn người giường. Thao tử cũng mặc kệ nàng. Đi phòng tắm lau hạ, liền vai trần ra tới. Cởi quần áo, Chu Ninh Na mới phát hiện thao tử gầy là gầy. Toàn là thịt. Cơ bắp thoạt nhìn thực không tồi, sẽ không có vẻ bành trướng mập mạp, nhưng lại tràn ngập lực lượng cả mani Chu Ninh Na liền thích như vậy nam thể. Cơ bắp quá nhiều, nàng sẽ cảm thấy dầu mỡ, không có cơ bắp tái nhợt nam, nàng lại cảm thấy phì nị, vẫn là phì gầy giao nhau tốt nhất, ngon miệng mỹ vị, bên này nghĩ thịt, bên kia thao tử đã xốc lên chăn nằm đi vào, hắn vào chăn, mới đem quần cởi ném ra. Chu Ninh Na có một loại thẹn quá thành giận cảm, Cảm giác hắn giống như đặc biệt sợ nàng phi lễ hắn giống nhau. Đem nàng tưởng thành cái gì? Không ai lý nàng, Chu Ninh Na nằm trong chốc lát, chính mình đi phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong, nàng vây quanh khăn tắm đi ra, tới lui lui lăn lộn, trong chốc lát nấu nước, trong chốc lát gọi điện thoại quản người phục vụ muốn dùng một lần ly nước. Trong chốc lát lại nói dép lê làm ướt, quản người phục vụ muốn dùng một lần dép lê, người phục vụ bị nàng lộng không lộng phiền không biết, dù sao thao tử thực bực bội. Hắn ngủ thời điểm, ghét nhất bị người quấy rầy. Hắn ngồi dậy, trừng mắt, Chu Ninh Na thấy cuối cùng đem hắn làm ra tới điểm khác cảm xúc. Thật cao hứng, kiều mị mà liếc hắn. Ngươi ngủ ngươi, trừng ta làm gì, ngươi có thể hay không an tĩnh? Không thể, nói không tính, nàng còn chuyên môn đi tìm tới điều khiển từ xa. Đem TV mở ra, phóng rất lớn thanh âm. Sau đó đứng ở nơi đó khiêu khích mà nhìn hắn, thao tử xốc chân xuống giường, nàng bị hoảng sợ, trực tiếp nhảy trên giường đi, cầm mới vừa bắt được dép lê đối với hắn, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải thực kiêu ngạo. Nói ra lời này khi, thao tử cả người mới có điểm ta mị cảm, bằng không chính là cái tái nhợt gầy ốm tiểu nam sinh. Ta kiêu ngạo quan ngươi chuyện gì, ngươi làm ta thực phiền. Cho nên quan ta sự, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây a, ngươi lại qua đây ta hô. Sau đó chính là một cái long trời lở đất, nàng giãy giụa suy nghĩ ngồi dậy, lại ngồi không đứng dậy. Thao tử đôi tay chống ở mặt nàng sườn, nhìn nàng, nữ nhân, ngươi còn không phải là muốn cho ta ngủ ngươi sao? Hiện tại, ta như ngươi mong muốn. Sao Tần Lỗi hôn tựa như hắn bản nhân giống nhau? Tràn ngập xâm lược tính, Đỗ Tiếu trừ bỏ bị động thừa nhận, không có mặt khác biện pháp, tham lam đại lưỡi cuốn khiếp nhược phấn nộn, gần như cưỡng bách dường như ở mặt trên quấy nhiễu, đại trưởng đã theo vạt áo chui đi vào, nghịch ngợm mà ở nàng bên hông chơi đùa, chờ một chút, ta còn không có đồng ý đâu, ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi là đồng ý, nhưng ta còn không có đồng ý đâu. Vậy ngươi chậm rãi tưởng, Đỗ Tiếu nơi nào nghĩ ra. Nàng hiện tại trong đầu tất cả đều là một đoàn hồ nhão. Tưởng cự tuyệt, rồi lại không nghĩ cự tuyệt. Thực sợ hãi, rồi lại tràn ngập hưng phấn. Ngươi nói, Tiểu Chu sẽ đưa Ninh Na trở về sao? Sơ nghe được Tiểu Chu, Tần Lỗi còn không có phản ứng lại đây. Suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được là đang nói thao tử. Ngươi sợ hãi thao tử đối Chu tiểu thư ý đồ gây rối. Tần Lỗi khàn khàn tiếng nói cất giấu hài hước. Ngươi cứ việc yên tâm. Thao tử là cái chính nhân quân tử. Lúc này chính nhân quân tử thao tử. Chính đem Chu Ninh Na đè ở trên giường. Sợ tới mức anh thẳng khóc. Bất quá này hết thảy. Tần Lỗi bọn họ cũng không biết. Vậy ngươi là cái chính nhân quân tử sao? Lời này hỏi đến có điểm thú vị. Tần Lỗi hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra hàm răng cười. Ta không phải chính nhân quân tử, ta là cái lưu manh ách. Lời này nói được thật là không có biện pháp hảo hảo nói chuyện phía Money hiện tại cũng không. Phải nói chuyện phiếm thời điểm, hơn nữa Tần Lỗi cũng không tính toán cùng nàng liêu. Cũng chính là nàng tưởng tán gẫu một chút rời đi một chút lực chú ý. Người nghĩ kỹ rồi sao? Cái gì, ngây ngốc nàng. Còn không có phản ứng lại đây. Tính, ngươi vẫn là đừng nghĩ. Hết chương.